Vũ thần chúa tể, chương 1519, tiểu bạch kiểm, góc truyện audio.com. Mọi người đang thạch trụ trận trong chậm rãi đi xuyên. Đống thạch trụ không biết phạm vi bao trùm rộng bao nhiêu. Nếu như không phải thương vô cơ tại phía trước dẫn đường, bọn họ hoài nghi mình sẽ bị lạc tại trong đống cột đá, tìm không được lối ra. Phải biết rằng trận pháp sở dĩ là trận pháp, sẽ không có quá lớn chỗ sơ hở. Thí dụ nhìn như an toàn nhất bầu trời, có lẽ là nguy hiểm nhất. Sở dĩ không có một người bay lên không, đều trên mặt đất chú ý đi đi lại lại, đồng thời cùng thạch trụ bảo trì nhất định cách khoảng cách. Này thương vô cơ lấy được tin tức cũng quá nhiều chứ. Mảnh này đống thạch trụ hết sức mênh mông. Tại đây dị ma trong đại lục, bất kỳ cái gì một đạo tin tức truyền lại đều hết sức khốn chẳng. Chẳng lẽ vụ ẩn môn đi trước đến cường giả, đem toàn bộ đống thạch trụ kết cấu đều đưa tin cho hắn. Đi nửa khắc đồng hồ sau, Tần Trần hơi nghi hoặc một chút. Thật sự là mảnh này đống thạch trụ quá bao la. Thời gian dài như vậy, mọi người đi qua thạch trụ, ít nhất mấy ngàn cây. Thương vô cơ nếu là lần đầu tiên đến, làm sao có thể nhớ phải rõ ràng như thế. Hơn nữa như vậy chắc định, trừ phi là hắn lúc trước đã tới. Lại hoặc là nói, vụ ẩn môn cao thủ truyền lại cho hắn tin tức trong, cũng không phải là an toàn con đường lộ tuyến, mà là như thế nào đi lại phương pháp. Tần Trần tỉ mỉ quan sát đi ngang qua bốn phía. Gì? Những thứ này hắc sắc thạch trụ, có không ít đã bẻ gãy, hoặc là sụp đổ, dọc theo tổn hại thạch trụ đi lại, cũng sẽ không kích phát trận pháp. Hơn nữa nhất định phải cam đoan, bốn phía phương viên trong vòng 10 thước, ít nhất, có 3 cây tổn hại thạch trụ. Đi cả buổi, Tần Trần rốt cục nhìn ra một điểm môn đạo, khó trách thương vô cơ có thể đi như vậy tự nhiên. Tần Trần cười cười, cũng không phải là hắn nhớ kỹ lộ tuyến, mà là tìm được đi lại cách làm. Nhưng sau, Tần Trần mắt nhìn phía sau, thình lình phát giác Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê cũng ở đây trong bí mật đánh giá bốn phía. Trong con ngươi tinh mang lập lòe, xem ra hai người này nhìn như thô kệch, kỳ thực cũng tâm tế như phát, cũng không một vị theo. Cũng là đang tìm hành tẩu ở đống thạch trụ phương pháp. Đống thạch trụ lớn hơn nữa, cũng có cực hạn. Mọi người đi theo thương vô cơ phía sau, thất quải bát quải, có lúc cuộn một vòng tròn lớn. Cuối cùng thông qua toàn bộ đống thạch trụ, đi tới nhất phiến tuy là tàn phá, lại dị thường to lớn cổng vòm lên. Mảnh này cổng vòm hết sức thật lớn, thình lình có hơn 100 thước cao. Thương vô cơ dễ nhận thấy đối với lần này cũng có chỗ hiểu rõ. Giải thích, đây chính là di tích này chân chính cổng vào. Bất quá ta lấy được tin tức đã nói. Này cổng vòm, có gì đó quái lạ cấm chế. Nhất định phải đánh vỡ mới có thể đi vào. Hơn nữa đánh vỡ sau, hiện ra thông đạo, mỗi một lần tiến nhập rất bất đồng. Sẽ tiến vào khu di tích này bất đồng chỗ. Còn có chuyện này, mọi người có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Khẩn trương là, nếu như tiến nhập thông đạo bất đồng, chẳng phải là muốn gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm. Thí dụ trước đống thạch trụ, nếu không có tổ tiên gặp qua, bọn họ căn bản tiến nhập không. Mà chờ mong lại là, lúc trước thông đạo đã có người đi qua, mặc dù là có bảo vật, cũng đã bị lấy đi. Bọn họ nếu là tiến nhập một cái hoàn toàn mới thông đạo, tự nhiên có thể được đừng bảo vật. Thương huynh, người nói đi, chúng ta phải làm sao? Có đống thạch trụ gặp qua, mọi người đối thương vô cơ cũng liền nhiều tín nhiệm một phần. Nghe đồn cửa đá này phía trên cấm chế, sẽ căn cứ mỗi lực lượng cá nhân bất đồng, mà suy tính ra bất đồng kết quả. Chỉ cần tất cả mọi người công kích kết thúc, cổng vòm tự nhiên mở ra. Không bằng chúng ta cùng nhau xuất thủ một lần, hợp sức phá vỡ cấm chế này. Lần này, vẫn là ta tới trước. Như thế nào? Thương vô cơ nói. Mọi người tự nhiên không có. Dị nghỉ. Thương vô cơ đi lên trước. Trong cơ thể bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng. Bỗng dưng một trường vỗ đi lên. Cổng vòm chấn động mạnh một cái. Thụ lực sau. Phía trên đúng là hiện ra từng đạo cấm chế màu đen. Rất nhanh lại diệt xuống tới. Kế tiếp, thương vô cơ lui xuống. Đồng thời khuyên bảo, chư vị, xin thỉnh ra tay toàn lực. Bởi vì nghe nói này cổng vòm sẽ căn cứ thực lực chúng ta cùng lực lượng thuộc tính. Để phán đoán trong thông đạo bảo vật mạnh yếu. Muôn ngàn lần không thể giấu dốt. Còn có chuyện này, mọi người liếc nhau. Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê cũng không trước tiên tiến lên. Lần này, Tần Trần cũng không gấp động thủ. Cuối cùng xem trước vụ ẩn môn võ hoàng xuất thủ. Rầm rầm rầm, kèm theo mọi người lần lượt xuất thủ. Cổng vòm phía trên đúng là sáng lên từng đạo cấm chế đồ án. Mỗi một đạo cấm chế đồ án, đều cũng không giống nhau. Đồng thời, thực lực càng mạnh công kích. Đồ án cũng bộc phát thâm thúy hoàn chỉnh, cực giống thương vô cơ theo như lời sẽ ghi lại mọi người lực lượng thuộc tính cùng thực lực. Bất quá, chẳng biết tại sao, Tần Trần trong lòng luôn cảm thấy có một tí sợi nhàn nhạt khó chịu. Trần Thiếu, nơi này khí tức rất cổ quái, để cho người ta hết sức khó chịu. Lúc này, U Thiên Tuyết đột nhiên nói, gì, ta cũng có loại cảm giác này. Thật có chút khó chịu. Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư cũng đều nói. Tần Trần kinh ngạc, không nghĩ tới U Thiên Tuyết bọn họ cũng có loại cảm giác này. Ba vị, nơi đây hết sức cổ quái. Đồng thời không biết hù bại bao lâu. Không gian hết sức vẩn đục, có một ít khó chịu. Đúng là bình thường, nếu là mấy vị sợ nói. Đại khái tới gần bổn hoàng một ít. Bổn hoàng cam đoan. Nhất định sẽ bảo vệ tốt mấy vị. Một tên thiên kiêu võ hoàng tức khắc ngạo nghễ nói ra. Làm ra tự cho là tiêu sái nét mặt. Lại không nói U Thiên Tuyết ba người xinh đẹp như hoa. Mỗi cái như là thiên tiên. Chỉ là thân phận ba người địa vị. Cũng đủ để khiến bọn họ thần hồn điên đảo. Trở nên si mê. Tự nhiên khắp nơi tìm cơ hội. Trên thực tế. Lúc trước không ít người đã từng đến gần ba người. Chỉ là U Thiên Tuyết ba người chưa hề để ý tới a lần này. Kết quả tự nhiên cũng giống vậy. Hừ, ba người này, còn đến từ chấp pháp điện đây. Con mắt gì, cư nhiên tình nguyện đi theo một cái hạ tứ vực dân đen. Cũng không biết nhìn bọn ta một cái. Luận tài tình, luận thiên phú. Chẳng lẽ chúng ta vẫn còn so sánh một cái kia hạ tứ vực dân đen kém? Mấy người đáy lòng không thôi. Đương nhiên, chỉ là trong lòng âm thầm nghĩ nghĩ. Trong miệng nhưng cũng không dám nói. Còn muốn lộ ra tự cho là ôn nhu nụ cười. Bảo trì bản thân hình tượng. Đối với kẻ khác làm sao đo lường được bản thân. Tần Trần cũng lười để ý biết. Hắn lưu ý, vẫn là U Thiên Tuyết ba người theo như lời nội dung. U Thiên Tuyết chính là băng tuyết thần thể. Trần Tư Tư là thiên sinh mị thể. Mà Cơ Như Nguyệt, cũng có nguyệt quang thần thể. Đều thuộc về trời sinh thể chất. Đều cũng giống như mình cảm giác được khó chịu. Cái này rất có thể nói rõ vấn đề. Sau đó các ngươi xuất thủ thời điểm. Nhớ phải bảo lưu một ít thực lực. Tần Trần âm thầm khuyên bảo, U Thiên Tuyết ba người gật đầu, rất nhanh đến lượt bọn họ. U Thiên Tuyết người đầu tiên xuất thủ, một kiếm chém ra, kiếm quang tăng vọt, tại cổng vòm phía trên lưu lại một khó hiểu đồ văn. Hí, mọi người hít một hơi lãnh khí, một kiếm mà thôi, tạo thành ba động lại gần với thương vô cơ cùng tam đại hậu kỳ võ hoàng. Làm cho khác võ hoàng cảm thấy tự ti. Tiếp theo là Cơ Như Nguyệt. Ba động cùng U Thiên Tuyết không sai biệt lắm. Trần Tư Tư cũng giống vậy. Sau đó là Tần Trần. Cheng, thuận tay một trường. So với Cơ Như Nguyệt ba người yếu nhược một ít. Chỉ là so người khác tuyệt đại đa số trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. cũng mạnh hơn như vậy một chút. Hừ, Tiểu Bạch Kiểm, mọi người chỉ thấy Tần Trần Ba động yếu hơn Cơ Như Nguyệt ba người. Không biết người phương nào cười nhạo một tiếng. Tần Trần Lơ, cách Trương.